Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1697 chú ý thanh thiếu niên cảm tình vấn đề. Ta đã trở về, các ngươi ở thảo luận cái gì? Diệp Minh tự nhiên mà vậy ở huyền quan chỗ thay đổi dép lê. Đem chính mình bao cùng áo khoác đều treo ở trên giá áo. Hiển nhiên nàng rất quen thuộc cái này ra. Đi tới cái này trong phòng mặt, Diệp Minh trên mặt mới hiện lên một chút tươi cười. Nhìn về phía trên bàn cơm hai người, bọn họ ba người hợp thành một cái giống ra lại không phải ra. Ra, vì cái gì đều không có. Cho nên đem lẫn nhau đều trở thành không phải thân nhân thân nhân. Xây dựng ra một loại biểu hiện giả dối, nhìn. Bọn họ cũng đều không phải là hai bàn tay trắng. Bọn họ ba người, cũng đều không phải là vĩnh viễn hãm sâu đầm lầy bên trong không nhổ ra được. Người khác có đồ vật, bọn họ cũng có thể đủ có được. Người khác không có đồ vật, bọn họ cũng có được. Không cần đi hâm mộ người khác, cùng nhau sinh sống như vậy mấy năm. Ngoại giới rất nhiều người đều cho rằng Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần là một đôi. Nhưng là, Diệp Minh ánh mắt ám ám. Nàng biết, bọn họ không phải. Ôn Hữu Thần cùng nàng trong lòng đều cất giấu một cái tồn tại. Sinh hoạt ở một cái mái hiên dưới. Cho nhau nhớ lại thôi, Diệp Minh tỷ. Ngươi tan tầm, Ôn Tân Xanh thấy Diệp Minh tới. Vội vàng mở miệng, thoạt nhìn như là lơ đãng đem Ôn Hữu Thần kế tiếp muốn nói cấp tách ra. Ôn Hữu Thần hơi hơi nhíu. Mày, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nhận nuôi đứa nhỏ này trưởng thành. Rõ ràng khi còn nhỏ còn thân mật hắn. Nói cái gì đều cùng hắn giảng. Gần nhất lại càng ngày càng cổ quái. Thường xuyên nhìn hắn phát ngốc. Chờ đến hắn kêu hắn phục hồi tinh thần lại dò hỏi. Đối phương lại nói cái gì cũng không chịu nói. Ánh mắt lập lòe. Ôn Hữu Thần tự xưng là chính mình xem người không thế nào chuẩn. Nhưng là xem Ôn Tân Xanh cái này chính mình nuôi lớn hài tử vẫn là xem ra tới. Hắn có cái gì tâm sự ở gạt hắn, vừa mới kia phiên lời nói cũng gần là thử. Ôn Hữu Thần nhìn Ôn Tân Xanh cái này cố ý tách ra hắn lời nói bộ dáng. Tin tưởng vài phần, Ôn Tân Xanh luyến ái. Cũng không biết là coi trọng trong trường học cái kia tiểu nữ sinh, Ôn Tân Xanh bị Ôn Hữu Thần ánh. Mắt xem không được tự nhiên. Hắn quay đầu lại nhìn vài lần Ôn Hữu Thần, ánh mắt né tránh, có vẻ lược túng, nhưng thật ra cùng hắn hiện tại lạnh lùng thiếu niên hình tượng có chút tương phản. Ca, ngươi xem ta làm gì? Ôn Tân Xanh mở miệng, thanh âm có chút biệt nữ, ta ở chú ý thanh thiếu niên cảm tình vấn đề. Tân Xanh, ta tốt xấu trên danh nghĩa là ngươi ca, cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, ngươi nói đi. Ngươi nếu là có cái gì thích người, ta cũng có thể cho ngươi tham mưu tham mưu. Ngồi xuống, Ôn Hữu Thần trong lòng có chút hụt hẫng, vỗ vỗ chính mình bên người chỗ ngồi, làm Ôn Tân Xanh ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn yêu cầu nghiêm túc cùng Ôn Tân Xanh hảo hảo nói chuyện. Ôn Tân Xanh thấy Ôn Hữu Thần cái này biểu tình, lập tức mềm mại, ngoan ngoãn ngồi ở Ôn Hữu Thần bên người. Tân Xanh, ngươi nói. Nếu là ngươi trong trường học đám kia nữ sinh nhìn ngươi hiện tại cái này túng túng bộ dáng, có thể hay không kinh ngạc không khép miệng được. Diệp Minh lãnh nhan bạch cùng nhau ăn mặc dép lê, đi tới bàn ăn trước. Nàng mang theo vài phần trêu chọc nhìn Ôn Tân Xanh. Diệp Minh trước kia thường xuyên sẽ lấy tỷ tỷ thân phận đi tham gia Ôn Tân Xanh gia trưởng hội. Bởi vậy đại khái biết Ôn Tân Xanh ở trong trường học cho người ta ấn tượng. Vượt qua tuổi trầm ổn. Phi thường lãnh ngạo, ở lớp thượng cũng chưa bao giờ cùng người khác từng có nhiều tiếp xúc. Ở lớp cùng đồng học chung hình tượng chính là cái loại này thanh lãnh thiếu niên. Cao lãnh chi hoa loại hình. Hiện tại, 114 đi theo Nhan Bạch bên người. Ánh mắt kỳ dị nhìn Ôn Tân Xanh. Hết chương.